đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, điểm xuất phát, tại một tòa núi lớn bên trong, một vị nữ tử áo đen chính đi tại trong sơn đạo. Nữ tử này chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng rời đi Hành Huyền Sơn đã qua đi gần 4 tháng rồi. Bất chi bất giác, tóc của nàng đã dài đến nơi hông. Nàng đem cuối cùng ghim lên liền không quan tâm. Từ khi cùng sư đệ các sư muội đánh một trận xong, tâm tình của nàng liền có vẻ hơi sa sút. Mà trong đoạn thời gian này, nàng không có suy nghĩ qua mình nên đi chỗ nào, cũng không nghĩ tới về sau muốn làm gì. Chỉ là chẳng có mục đích lang thang tại từng tòa thành hoặc từng tòa núi. Tại trên đường núi, hai vị vợ chồng già lôi kéo xe đi tới. Đường lão phụ nhân gặp lại sau đến kia sắc mặt mê mang tuổi trẻ nữ tử liền để lão nhân ngừng lại. Lão phụ nhân đi tới, cười hỏi, tiểu cô nương, người đây là muốn đi nơi nào a? Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt, đây là cái này 4 tháng đến. Lần thứ nhất có người cùng nàng đáp lời. Ta không biết, Diệp Tiêu Tiêu vẫn là làm ra đáp lại. Lão phụ nhân khẽ giật mình. Sau đó trong mắt có thương hại. Nữ tử này mặc bình thường, mà lại sắc mặt có chút tiểu tụy. Có lẽ là gặp những chuyện gì đi. Tuổi quá trẻ, thật đáng thương. Lão phụ nhân tốt thầm nghĩ. Nơi xa có một tòa thành trấn. Người muốn đi sao? Đi, chúng ta chở ngươi đoạn đường đi. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh lắc đầu. Gặp nàng cự tuyệt, lão phụ nhân cũng không còn kiên trì. Nói một tiếng, vậy ngươi bảo trọng liền rời đi. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt, ánh mắt nhìn cùng bên ngoài mấy dặm. Trong mắt nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Nơi đó có một tòa tiểu thành trấn. Nàng có chút nhớ nhung uống rượu, mà bên cạnh nàng đã không có rượu. Qua hồi lâu, Diệp Tiêu Tiêu đi tới tòa thành nhỏ kia bên ngoài trấn. Bốn phía có không ít người ra khỏi thành cũng không ít người vào thành. Mà nàng thì ngẩng đầu nhìn về phía trên treo gỗ mục bảng hiệu. Hiểu thành, chưa nghe nói qua, nhưng vì sao lại một loại cảm giác quen thuộc. Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, nàng đi vào, đây là một tòa phổ thông thông tiểu thành trấn. Thủ vệ cũng không có, tiến vào thành trấn về sau. Diệp Tiêu Tiêu đi tại trên đường, ánh mắt đảo qua hai bên cửa hàng. Kia cỗ mông lung cảm giác quen thuộc cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng còn chưa đủ rõ ràng. Giống như, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có mê mang. Mà lúc này, nàng bỗng nhiên ngửi được mùi rượu. Rượu ngon nàng nghe được nhiều. Lập tức liền có thể ngửi ra đến cũng không phải là cái gì tốt rượu. Nhưng nàng không thèm để ý. Có rượu uống là được. Diệp Tiêu Tiêu lại đi chỉ chốc lát. Nàng quay người mặt hướng kia một cái khách sạn. Mà lúc này nàng cũng đã không quan tâm rượu. Con ngươi chỗ sâu hình như có cái gì tuôn ra. Con ngươi có chút phóng đại. Nơi này là... Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía hai bên. Ký ức phảng phất lập tức thức tỉnh. Nàng hướng phía bên trái đi đến. Ở nơi đó nàng nhìn thấy một cái hẻm nhỏ. Mà tại kia trong hẻm nhỏ, nàng mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái bẩn thỉu thiếu nữ đang bị người ẩu đả. Nguyên lai, là cái này. Nàng điểm xuất phát. Diệp Tiêu Tiêu lại quay đầu nhìn về phía khách sạn này. Khó trách quen thuộc như thế. Nàng từng ở chỗ này làm qua mấy năm làm việc vặt. Đây là một cỗ cảm giác khó hiểu. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bất chi bất giác, nàng lại về tới nơi này. Diệp Tiêu Tiêu đi tới trong khách sạn. Khách quan mấy vị nha. Một vị điếm tiểu nhị đi tới. Một mặt ý cười. Không biết, cũng có lẽ là quên. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem hắn, nửa ngày không nói lời nào, mà lúc này một bên khác khách nhân hô một tiếng, tiểu nhị, lại đến nửa cân thịt bò. À, đến rồi, điếm tiểu nhị kia nghi hoặc mắt nhìn vị này nữ tử áo đen. Dáng dấp quái đẹp mắt, nhưng tựa hồ là người câm. Tại điếm tiểu nhị kia chạy tới chào hỏi khách khứa lúc, một vị độc nhãn đại hán sau này chú đi ra. Hắn chú ý tới ngoài cửa nữ tử áo đen. Sau đó nhíu mày. Tiểu nhị, cái này có khách làm sao không tiếp đãi à? Lão bản, nàng, chấm ngoặc kép. Được rồi, người bận bịu đi thôi. Kia cao lớn nam tử trung niên khoát tay áo. Mình cười nhẹ nhàng địa nghênh đón tiếp lấy. vị khách quan kia là muốn ở trọ hay là nghỉ chân a? Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem cái này nam tử trước mắt, ánh mắt lãnh đạm, dù cho đối phương bây giờ chỉ có một con mắt, nàng cũng vẫn như cũ nhận ra. Nàng đã nhớ không rõ mình năm đó đến cỡ nào muốn đem trước mắt người này giết chết. Nam tử cao lớn nghi hoặc nhìn về phía trước mắt trầm mặc nữ tử áo đen. Khách quan, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, người không nhớ ta sao? Cái gì? Cao lớn nam nhân nghi hoặc không thôi. Hắn đánh giá trước mắt cô gái trẻ tuổi, đẹp như thế nữ tử. Hắn nếu đã gặp nhiều ít sẽ có chút ấn tượng mới là. Nhưng hắn cũng không có. Dù sao quá khứ hơn 10 năm, năm đó Diệp Tiêu Tiêu rời đi lúc mới chỉ có 13 tuổi. Hôm nay đã sớm không đồng dạng, còn không đợi Diệp Tiêu Tiêu nói cái gì. Trong tiệm đầu bỗng nhiên truyền ra nói tiếng âm, người đang làm gì đâu? Nam nhân quay đầu lại, sau đó biến sắc, hắn vội vàng đi ra phía trước. Ôi uy, phu nhân, người sao lại ra làm gì? Cẩn thận một chút, người còn có mang thai đâu? Vị kia bụng lớn phụ nhân cười nói ra, ta muốn đi ra ngoài tản tản bộ. Nam nhân vội vàng nói, vậy không được, người nếu là ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Liền ngươi sẽ thêm muốn, có thể không nghĩ ngợi thêm sao? Nhanh đi trên lầu đợi, chờ đóng cửa ta cùng ngươi ra ngoài dạo chơi. Tại nam nhân khuyên can dưới, phụ nhân về tới trên lầu, trước người cũng là lau mồ hôi, nhìn xem một màn này. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt có chút cổ quái. Đường nam nhân xoay người lại lúc, Diệp Tiêu Tiêu liền đi hướng sang bên ghế trống. Thấy thế, nam nhân kia cũng là theo tới. Khách quan muốn ăn chút gì không? Diệp Tiêu Tiêu nói, cầm một vò rượu. Được rồi, nam nhân lập tức chạy tới cầm một vò rượu đến để lên bàn. Sau đó hắn vừa cười hỏi một câu, ngài nhìn xem còn cần chút gì? Diệp Tiêu Tiêu ngã rượu, hỏi, đó là ngươi phu nhân? Vấn đề này làm cho nam nhân hơi sững sờ, sau đó chính là gật đầu cười. Đúng vậy, là phu nhân nhà ta. Nàng làm sao coi trọng ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trung niên nam nhân nhất thời có chút im lặng. Hắn mặc dù số tuổi không nhỏ, nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế không biết nói chuyện cô nương. Diệp Tiêu Tiêu nói, ngồi xuống, khách quan, ta còn phải làm việc. Cạch, một khối linh thạch để lên bàn. Nam nhân lập tức mở to hai mắt. Linh thạch này xem xét phẩm chất liền không thấp. Khách quan ngươi cái này. Chấm ngoặc kép, cạch, khối thứ hai linh thạch để lên bàn. Nam nhân đặt mông ngồi ở trên ghế đối diện. Hắn đem kia hai khối linh thạch cấp tốc thu hồi. Sau đó nghiêm trang nhìn về phía nữ tử áo đen. Khách quan muốn biết thứ gì? Diệp Tiêu Tiêu uống một ngụm rượu, khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, nhà ngươi phu nhân làm sao coi trọng ngươi? Rượu này quả nhiên chẳng ra sao cả. Nam nhân nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng địa nói ra, trước kia phạm vào chút chuyện, chọc chút phiền phức, xảy ra chuyện về sau là phu nhân nhà ta cứu ta. Về sau biết nàng một người trôi qua khổ, vì báo đáp nàng, ta vẫn giúp đỡ, dần ra cứ như vậy. Con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Cũng thời điểm đó sự tình, cho người ta làm hỏng. Nam nhân đều nghĩ thoáng, quá nhiều đi rất nhiều năm. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa, tiếp tục uống rượu, mặc dù rượu chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Gặp nàng không nói thêm gì nữa, trung niên nam nhân cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ là làm ngồi ở một bên nhìn xem. Hắn phát hiện cô nương này là thật có thể uống, một chén chén vào trong bụng đều không mang theo ngừng. Qua hồi lâu, Diệp Tiêu Tiêu đem một vò rượu đều uống xong, nàng lại hỏi một câu, người bây giờ tựa hồ trôi qua không tệ. Nam nhân thoải mái cười một tiếng, vậy cũng không, từ khi cùng nhà ta phu nhân gặp nhau, ta liền đang trải qua làm ăn. Hiểu thành tuy nhỏ, nhưng ta rất thỏa mãn phần này an ổn. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, không sợ bị trước kia ngươi khi dễ qua người trả thù? Trước kia khi dễ người? Nam nhân nhìn trước mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên mình nữ tử áo đen. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua mặt như vậy. Tại sao ta cảm giác ngươi? Chấm ngoặc kép, hắn vẫn còn có chút nhận không ra. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh mở miệng, cho ta cầm một cân thịt bò tới. Nam nhân đứng dậy, hắn gãi đầu một cái phát, thì thầm trong miệng, là ai tới? Rất nhanh, đương nam nhân bưng thịt bò ra lúc, điếm tiểu nhị bỗng nhiên tại trước sân khấu hô lớn một tiếng. Trưởng quỹ, nam nhân sững sờ, thế nào? Điếm tiểu nhị vô cùng ngạc nhiên. Hắn chỉ vào những cái kia nguyên bản đặt vào rượu địa phương. Nơi đó lúc đầu nên còn có tầm 10 vỏ rượu, nhưng bây giờ đã là không có vật gì. Rượu, không có. À, nam nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chạy ra khách sạn. Hắn hai bên nhìn một chút, cũng không nhìn thấy cô gái áo đen kia thân ảnh. Tám thành là cho người kia cầm đi. Nam nhân một bộ xui xẻo biểu lộ, nhưng nghĩ tới mình còn có hai khối linh thạch liền nhẹ nhàng thở ra. Cũng không lỗ, nhưng khi hắn xuất ra kia hai khối linh thạch thời điểm lại phát hiện thứ này lại có thể là hai khối đá bình thường. Ngoặc kép, tặc A, tại thành trấn một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu nỉ non tự nói, cũng nên cho ta lấy điểm trở về. Hoa, chân trời mây đen xoắn tới, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Mà Diệp Tiêu Tiêu cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt bình thản như nước. Thanh Châu Thiên Vận đã hoàn toàn cùng nàng phù hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.